Chương 188, Khắc Tư Lạc chiến dịch. Lịch 1994 năm Nga IMUNZ5 than NZ12, bờ dỉ tạn nỉ à một cái tập đoàn quân rốt cuộc đã tới Khắc Tư Lạc lấy đông bờ sông. Trong phòng chỉ huy, một gã tình báo nhân viên đang ở hướng cô gái đối diện hồi báo mấy ngày qua bắt được tình báo. Nữ nhân tử trường cực giống là đẹp lệ, thủy ông ông mắt to, hắc bạch phân minh, nhỏ dài lông mày, tề ngạch sợi tóc đen xì, xinh xắn mũi, hai mảnh đôi môi thật mỏng, hơi lộ ra trắng tinh hằn răng. Một thân vàng nhạt quần dài, vẫn kéo dài đến mặt đất mặc dù là vi trẻ tuổi nữ tính, thế nhưng binh lính chung quanh cũng không dám chút nào khinh thị. Vị này chính là phụ trách lần này chiến tranh quan chỉ huy cao nhất, đồng thời cũng là mới nhất sách phong kỵ sĩ hầu. Điểm trọng yếu nhất là, nàng vẫn là đế quốc thứ 6 kỵ sĩ bản tròn theo chúng ta nắm giữ tin tức. Đối diện đóng tại Khắc Tư Lạc thị khu là EU buồn thị cờ tờ ép còn có số ít do nhân số tạm thời bất tưởng, thế nhưng nhất định không cao. Hơn vạn người, hơn nữa nỉ tất mạ giờ số lượng chỉ có chính là 50 hầu tước đại nhân. Lấy là chúng ta hiện nay nắm giữ tình báo là vâng đúng sao tin tức nguyên chuẩn xác sao mệ gì ạn nạ nâng lên tấm kia xinh đẹp gò má. Chuẩn xác một phương đỉ hệ nờ là tới nguyên vu tự chúng ta dò hỏi tình báo, một khác phương đỉ hệ nờ thì là bắt nguồn ở Khắc Tư Lạc thị khu độc lập liên minh. Độc lập liên minh đám kia tạp ngư sao nghe được độc lập liên minh cái từ này, mệ gì ạn nạ như hành như ngọc một dạng ngón tay ở cái bàn điểm nhẹ lấy. Là vâng đúng, đại nhân mệnh lệnh toàn quân xuất phát. Phối hợp nỉ tật mạ giờ hướng tây quảng trường đẩy mạnh, mặt khác từ không trung đưa lên nửa số nỉ tật mạ giờ, tiền kỳ chiến lược nhất định phải áp chế Zes, mi lộ dê kèm theo mấy gì án nà mệnh lệnh, toàn bộ tập đoàn binh sĩ toàn bộ vận chuyển, ở đen như mực trong bộ đội hôn tạp đại lượng nỉ tật mạ giờ, không trung máy bay vận tải đã ở mấy phút đồng hồ trước cất cánh, mang theo gần trăm giá nỉ tật mạ giờ gào thét tiến nhập vùng ngoại thành Khắc Tư Lạc thành phố, tây nhai khu. Nhất hào mà tuyến chính lối vào chỗ thâm thúy đường hầm không biết kéo dài nhiều nhất xa, giống như một tấm lớn đại quái thú miệng to như chậu máu giống nhau, đang chờ đợi Long Hy Thược bọn họ tiến nhập chuẩn bị đi trước chiến trường không có Long Hy Thược lớn tiếng hỏi. Yes, mi lộ dê quỷ hển phong đội ngũ nói rằng, nếu như lần này đi không có sinh mệnh trở về, các ngươi vẫn như cũ muốn đi trước sao lần nữa hỏi. Yes, mi lộ dê sĩ khí bắt đầu từ từ sụp sôi. Như vậy mọi người chuẩn bị xong chưa có cuối cùng hỏi. Yes, mi lộ dê lần này hết thảy binh sĩ đều gầm hét lên. Như vậy, xuất phát nói xong Long Hy Thược lái hắn chiếc kia đặc hữu vàng nóng ánh sắc khung máy móc dẫn đầu bước vào to lớn đường hầm. Thực lực dị thường cách xa, phỏng chừng lần này có thể trở về đích sắc rất ít người khi tiến vào đến tọa mà kỳ rủ kỳ sau. Đen nhánh liền tràn ngập ở bốn phía, trước đi một hồi hắc ám hoàn toàn bao phủ bọn họ. Đơn giản chính là mỗi cái nỉ tật mạ dở đều ở đây hôm qua thiên đã kinh cải đặt chiếu sáng trang bị đại nhân có thể theo ngài bảo vệ gia viên của chúng ta là chúng ta chọn đời vinh hạnh lớn nhất ở nỉ tật mạ dở công cộng tần đạo, thanh âm trầm thấp liên tiếp. Đồng thời, cái này cũng là bọn họ một loại tuyên thệ, một loại đối với chính mình quốc gia tuyên thệ. 50 cái nỉ tật mạ dở người điều khiển đều là Khắc Tư Lạc thành phố người địa phương, thân nhân của bọn họ toàn bộ sinh sống ở nơi này. Hơn nữa bọn họ cũng ở đây cái xinh đẹp trong thành phố trường đại, tuổi thơ của bọn họ cũng ở nơi đây bọn họ là tuyệt đối sẽ không làm cho bờ gì tạn nì ạ tùy tiện nhủ lận nhà của bọn hắn lần này nhiệm vụ là đánh bất ngờ chỉ cần giết chết địch nhân quân tiên phong là được rồi, chúng ta không cần ham chiến đến Zes, mi lộ dê không có ai ở biểu lộ ra khác thường tâm tình, bây giờ bọn họ chỉ là muốn hoàn mỹ hoàn thành lần này đánh bất ngờ nhiệm vụ. Sau đó vì Tây Nhai khu bộ đội tranh thủ thời gian nhất hào tuyến đường hầm vô cùng phong khoáng, đủ để dung nạp bô nở chiếc nỉ tật mạ giờ đặt song song đi về phía trước, mà Long Hy Thược và ngóng ánh sắc khung máy móc đứng mũi chịu sào. Bọn họ đi về phía trước tốc độ rất chậm, bởi vì nỉ tật mạ giờ tiến lên lúc tạp âm vẫn là rất đại, vì pho nở dê ngư A không bị phát hiện, bọn họ chỉ có thể chậm rãi đi về phía trước đi tiếp một hồi. Đột nhiên đại địa bắt đầu run rẩy. Không ít đá vụn từ mặt trong hầm rơi xuống đến, đồng thời từ mặt chuyển tới tiếng ông cũng ở đây trống trải trong hầm phá lệ vang dội đại nhân thanh âm lo lắng từ công cộng tần đạo chuyển đến. Ừ, xem ra đối phương đã kinh phát động công kích, thời gian tựa hồ sớm một điểm Long Hy Thược cũng có chút không nói, đối phương vừa mới tập kết liền phát động công kích, cứ như vậy đánh bất ngờ tuyến đầu bộ đội kế hoạch liền tan vỡ cái kia đại nhân, chúng ta kế hoạch không cần lo lắng, mệnh lệnh bộ đội chậm tốc độ đi tới. Đợi quân địch từ phương xuyên qua, sau đó chúng ta ở từ phía sau giáp công là vâng đúng, đại nhân chỉ huy phó đem mệnh lệnh truyền đi, làm cho lúc đầu rơi vào tiêu loạn bộ. Đội yên tĩnh tới. Đánh bất ngờ tiểu đội chậm rãi đi vào, một mặt lưu ý phương tình huống, dầm dầm thanh âm vẫn sẽ không co dừng lại, không ít binh sĩ ở thẩm đếm lấy thời gian. 30 giây 1 phút đồng hồ 3 phút 5 phút đồng hồ thời gian còn tại bọn họ trong lòng trôi qua. Điều này nói rõ thực lực của địch nhân vượt qua xa bọn họ mấy chục lần, cái này làm cho tâm tình của bọn họ hơi có chút phiền táo. Trong hầm xanh đen hoàn cảnh càng làm cho bọn họ cảm giác được phân bên ngoài kiềm nén một lát sau, thỉnh thoảng có muộn hưởng từ đàng xa mặt đất truyền đến, đánh bất ngờ tiểu đội binh sĩ biết đóng tại Tây Nhai khu bộ đội đã cùng địch nhân giao thủ bọn lính càng thêm phiền táo bất an. Bọn họ biết Tây Nhai khu nhất định không thủ được bao lâu thời gian sau đó chính là người nhà mình chết thảm, nghĩ tới đây vài tên binh lính không kiểm hãm được tăng nhanh nỉ tật mạ dở tiến lên, cứ như vậy, đội hình. Trình Tây lập tức tiểu ra phát hiện tỷ vết nào mấy người các ngươi đang làm gì, các ngươi muốn hại chết mọi người sao? Công cộng tần đạo bên trong truyền đến trung sĩ tiếng cửa trách. Nghe đến đó Long Hy Thược nhướng mày, thầm nghĩ người nào như thế thiếu kiên nhẫn. Nghe được chính mình đội trưởng quát lớn. Mấy cái xuất tuyến binh sĩ hơi sừng sờ, sau đó lúc này mới phát giác chính mình đã làm gì chuyện ngu xuẩn, vội vã lái nỉ tật mạ dở về tới trong đội ngũ. Vừa lúc đó, mặt nổ ầm thanh âm biến nhỏ đi rất nhiều, không cần phải nói đánh bất ngờ tiểu đội đa mở binh sĩ cũng biết quân địch đã kinh vượt qua đỉnh đầu của bọn họ đại nhân. Chúng ta là hay không còn muốn đi về phía trước đi nương ngọn đèn thấy trong hầm điệu bù, đỏ tươi chữ là dễ thấy như vậy. Nơi này cách lối ra chỗ đã kinh không đủ km, binh lính chung quanh nhóm cũng cùng đợi trưởng quan mệnh lệnh, trong tay bọn họ nắm thật chặt cần điều khiển rốt cục, ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó. Không cần, như vậy lời nói liền không còn kịp rồi, hiện tại mà bắt đầu hành động, dựa theo sớm định ra kế hoạch Long Hy Thược đạt cuối cùng mệnh lệnh. Yes, mi lộ dê hai cái tiểu đội nỉ tật mạ giờ lập tức hợp thành đội hình. Sau đó hướng về phía mặt đường hầm phát khởi một hồi súng tối công kích rốt cục ở đợt thứ 3 nổ tung, đường hầm phương rốt cục lộ ra một cái to lớn thiên khanh. A gặp quỷ đây là cái gì, vì sao mặt đất lại đột nhiên sụp đổ rầm rầm vài tiếng truyền đến, kèm theo xi măng bản bốc ra, bô nở chiếc màu xanh nhạt nỉ tật mạ giờ rơi xuống đến, hai cái tiểu đội binh sĩ tay mắt lanh lẹ, phân biệt bắn ra ở vào kỳ giáp trước mặt phi yến nhanh đuốt một loại bắn ra hình câu khóa, có thể tiến hành công kích. Hoặc là trèo chỗ cao. Mấy đạo câu khóa ở màu xanh nhạt nỉ tật mạ giờ còn chưa phản ứng kịp đã bị cuốn vòng. Sau đó hai cái tiểu đội binh sĩ đem bọn họ tha hướng một bên, tuyệt đối không thể để cho bọn họ trở ngại thừa lại đội hưu chui từ dưới đất lên chiến đấu. Sáng ngời ánh mặt trời lập tức liền chiếu vào, sáng một lát liền tràn ngập ở trong hầm, đem đánh bất ngờ tiểu đội trắng như tuyết nỉ tật mạ giờ chiếu rọi càng thêm chói mắt. Toàn quân đánh bất ngờ nhớ kỹ. Đi sau đó lập tức tiêu diệt địch quân nỉ tật mạ giờ ở Long Hy Thược lời của, 50 cái nỉ tật mạ giờ toàn bộ từ thiên khanh trong vọt đi ngay tại lúc đó, đệ 7 tập đoàn quân bản bộ lớn như vậy màn hình lập tức tiểu ra phát hiện 4 cái lọt cát, cỡ lột tiểu đội toàn thể mất đi tín hiệu ừ không được là bộ. Chỉ huy phía sau chết tiệt là phục binh sao nhanh lên một chút thông báo mời gì ản nạ đại nhân. Long Hy Thược nắm thật chặt trong tay kim sắc kỵ sĩ thương. Khống chế được khung máy móc bằng cao công suất lao ra bề mặt quả đất. Trung quanh đế quốc quân chỉ có thấy được một đạo vàng óng ánh sắc thiểm quang, sau đó trung quanh bọn họ tạ cùng nỉ tật mạ dở dồn dập bạo liệt mở ra, đập vào trước mắt chính là một bả lóe ra ánh sáng màu vàng kỵ sĩ thương EU tân tiến nhất nỉ tật mạ dở một trong, kim sắc dấu. Tổng hợp lại chiến đấu năng lực vô cùng mạnh mẽ, là biển, lục, không toàn năng chiến đấu khung máy móc, trong đó cao cơ động chiến đấu am hiểu nhất. Thân máy bay tài liệu là do EU thưa thớt nhất đặc biệt kim loại cấu thành, dị thường kiên cố cũng vốn có cao siêu tính dai chỉ là loại kim loại này liền hao tốn EU mấy trăm năm thời gian, cũng có thể nói đây là khuynh EU lực chế tạo khung máy móc, số lượng không rõ, cận cung sắc vi thập tự sử dụng khung máy móc toàn thân là kim sắc, phía sau có kèm ngân bạch cánh chim trạng đẩy mạnh trang bị Long Hy Thược thuần thục lái kim sắc dấu thu cắt một cái lại một cái sinh mệnh, chiến trường kim. Quang Huy Vũ vừa lúc làm nổi bật bộ này nỉ tất mạ dở tên, màu vàng dấu đánh bất ngờ tiểu đội thấy cảnh này cũng là tăng nhanh chính mình tốc độ chiến đấu. Bọn họ biết chỉ có thể nương cái này đánh bất ngờ một đoạn thời gian dành cho địch nhân trọng thương. Nếu như địch nhân phản ứng kịp, rơi vào vây quanh chính là bọn họ quân ta phía sau dê khu phát hiện không rõ nỉ tất mạ dở lặp lại một lần. quân ta phía sau dê khu phát hiện không rõ nỉ tật mạ dở xê khu phát hiện không rõ nỉ tật mạ dở xê khu phát hiện. Không rõ nỉ tật mạ dở đang ở hướng xê khu giải đất trung tâm tới gần nhanh, ma lý căn tiểu đội, nhanh lên trợ giúp thỉnh cầu nhánh A kèm theo ITS sóng ngắn trong gấp hô hoán, đệ bảy tập đoàn quân bộ chỉ huy đã kinh hỏng, màn hình thỉnh thoảng liền dần hiện ra các tiểu đội tín hiệu. Lotlosto y hề nhi tiểu đội mất đi liên hệ bạ cổn y gì theo đức trung đội tín hiệu tiêu thất gặp quỷ, ai có thể nói cho ta biết phát xảy ra cái gì sự tình? Quan chỉ huy hai tay nặng nề chú ý ở mặt bàn, trước còn không có uống xong cây cà phê một chữ khuynh đảo trên mặt đất. Chủ tín hiệu chóc nã thành công, chủ tín hiệu chóc nã thành công tốt, tốc độ dịch chuyển đến màn hình lớn, nhanh toàn bộ bình biểu hiện hình ảnh bị kịp thời truyền lại đến màn ảnh chính, toàn bộ phòng chỉ huy người đều nhìn. Thấy đã kinh khắp nơi trên đất khói báo động trụ sở hậu phương, nhất lệnh tên quan chỉ huy kia viền mắt sắp nứt chính là, địch nhân xuất hiện vị trí chính là bọn họ toàn quân tiếp tế tiếp viện khu tập trung C khu là vâng đúng màu trắng nỉ tật mạ dở là vâng đúng e ú nỉ tật mạ dở bọn họ làm sao xuất hiện tại hậu phương chết tiệt. Tên quan chỉ huy kia khí cấp bại phôi nổ hô một tiếng, con mắt nhìn chòng chọc vào trong hình đang ở trắng trợn phá hư bạch sắc nỉ tật mạ dở, đột nhiên một kim sắc chiếu vào mí. Mắt của hắn lừ đó là tên này quan chỉ huy đột nhiên trở nên khiếp sợ, nhanh nhanh lên một chút thả đại C3 khu vực kia phải nhanh làm trễ mãi một giây, ta sẽ đưa các ngươi đi quân sự tòa án. Cuối cùng tên quan chỉ huy kia cơ hồ là gầm hét lên. Mặt binh sĩ mặc dù có chút giật mình bọn họ trưởng quan lời nói và việc làm, nhưng bọn họ vẫn như cũ làm theo, hơn nữa còn là lấy bình thường gấp 5 lần tốc độ chữa đến đem C3 địa khu thả đại sau đó. Bọn họ cũng biết mình trưởng quan thất thố như vậy nguyên nhân trong hình, một trận màu van NGONG nỉ tật mạ giờ ở nơi nào cơ tử thần liêm đao, chú mục chính là không phải cái kia thon dài lóe ra hàn quang kim sắc kỵ sĩ thương, mà là nỉ tật mạ giờ mặt khắc ấn tiêu chí đang vẽ mặt đặc thù xử lý, toàn bộ. Phòng chỉ huy người đều có thể thấy rõ ràng. Thời khắc đó in ngân bạch sắc sắc ví hoa huyết chữ thập đỏ cái sắc vì thập tự quan chỉ huy cứng rắn sinh từ trong hàm răng bài trừ bốn chữ này.